Chương 2284, Ma Long chân nhân chất vấn. Giang giác hai người lần thứ nhất giao phong, dùng tiên thiên nghịch hồn thuật toàn thắng mà kết thúc. Bạch bạch bạch ma hung thân thể không ngừng lui lại, thật vất vả ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi đây là cái gì hồn đạo thần thuật? Ma hung tự nhận là, chính mình hồn đạo thần thuật, tại hồn thiên thần bên trong đã coi như là rất mạnh. Ai có thể nghĩ tới, Phương Thần hồn đạo thần thuật, thế mà có thế đối với mình hồn đạo thần thuật hình thành tuyệt đối áp chế. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Hỗn độn trong hư không, hồn đạo thần thuật tức vạn, ngươi mới biết được bao nhiêu. Phương Thần cười nhạo nói. Ngươi bị Phương Thần vừa nói như vậy, ma hung càng thêm tức giận rồi. Hán đại thủ nhô ra, khẽ quát một tiếng, thôi động trong đầu cuồng bạo hồn đạo lực lượng, cùng ma long thần bàn bên trong hồn đạo lực lượng, hô ứng lẫn nhau. Phong tới. Ma hung gầm nhẹ một tiếng, trong lúc đó bình tĩnh không gian, đột ngột cuồng phong bạo khởi. Mưa tới. Sau một khắc, trên bầu trời thế mà hạ mau mau tế vũ. Điều này làm cho Phương Thần có chút sững sờ. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ta cũng không tin, có ma long thần bản ra chỉ mưa gió hồn thiên thuật, không cách nào đánh bại ngươi. Ma hung đôi mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn, hai tay huy động, gió táp mưa xa, cùng hồn đạo lực lượng tương hô giao hòa, bạo phát ra rực rỡ đến cực hạn quan mang. Nhưng mà, đây hết thể cũng không thể thay đổi gì. Hắn hồn đạo tu vi, so với Phương Thần đến kém xa. Tiên thiên nghịch hồn thuật đột phá đến tầng thứ 3 về sau. Phương Thần hồn đạo tu vi, đủ để hoàn toàn áp chế ma hung. Trấn áp. Phương Thần một tiếng quát nhẹ, tiên thiên nghịch hồn thuật thôi động đến cực hạn, kinh khủng hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đâm về ma hung. Giang giác ma hung trên đỉnh đầu hồn đạo khí tức, trong nháy mắt nổ tung lên. Cái này khí thế hung hung một kiếm, mạnh mẽ đem ma hung hồn đạo lực lượng cùng ma long thần bản hồn đạo lực lượng chặt đứt. Chặt đứt liên hệ về sau. Ma hung hồn đạo lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Giang giác lại là một tiếng vang thật lớn, ma hung cuối cùng một tia phòng ngự, hoàn toàn tán loạn. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trên thân thể truyền đến một đạo bàng bạc lực lượng, hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Âm một đạo tiếng vang, ma hung thân thể, nện ở trên mặt đất, bùi đất tung bay. Khoe miệng của hắn, tiêu tán ra một tia tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Chật vật theo trên mặt đất đứng lên. Ma hung ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Hắn có chút không dám tưởng tượng, một cái khai thiên cảnh sơ kỳ võ giả, hồn đạo tu vi cư nhiên như thế mạnh. Làm sao có thể đan vo đạo tiềm lực đã đầy đủ nghịch thiên, tại tăng thêm hồn đạo tiềm lực, ma hung đã đem Phương Thần coi như đại địch đối đãi. Ngay tại ma hung trong lòng sát ý hiện lên thời điểm, ma long chân nhân tới. Còn ngại không đủ dọa người sao? Ma long chân nhân đối ma hung quát lớn. Huyết kiếm thánh, danh chấn thiên kình không gian. Các đại phủ chủ đều trong bóng tối chú ý như ma hung thật xuất thủ, tất nhiên sẽ lọt vào các đại phủ chủ phục kích. Ma long chân nhân mặt ngoài tại gian dạy ma hung, kỳ thực là tại cứu hắn. Phủ chủ, bị ma long chân nhân dạng này quát lớn, ma hung sắc mặt biến đổi, có chút xấu hổ. Thua cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi ý chí chiến đấu. Ngươi tu hành thuế nguyệt quá ngắn ngủi, về sau thời gian còn nhiều, nhất thời thất bại, cũng không thể nói rõ cái gì. Có lẽ một năm sau, hai năm sau, mười năm sau, ngươi còn sống, hắn đã chết. Nói đến đây, ma long chân nhân lắc đầu nói, đợi ngươi đến thánh cảnh sau liền sẽ rõ ràng, kỳ thật còn sống so cái gì đều tốt. Phủ chủ dạy phải, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Ma hung ôm quyền nói, đồng thời hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Tiền đặt cược còn không có cho ta đâu. Nhìn thấy ma hung muốn đi, Phương Thần vội vàng nói. Hừ. Ma hung hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, đem một bản ố vàng thư tịch, ném cho Phương Thần, rất hận rời đi. Không hổ là huyết kiếm thánh, đan vo đạo tiềm lực đã đầy đủ nghịch thiên, không nghĩ tới hồn đạo tu vi, cũng là như thế lợi hại, coi là thật để cho người ta nhìn mà than thở. Ma long chân nhân cười mị mị nhìn xem Phương Thần. Phương Thần có thể cảm giác được, cái so đối với mình có sát ý không nhọc ma long chân nhân quan tâm. Ứng phó thoáng cái về sau. Phương Thần rời đi Ma Long Phủ. Mặc dù còn có thời gian nửa tháng, nhưng đối với hắn đã không có quá lớn hiệu quả. Thời điểm này còn không bằng cẩn thận nghiên cứu một hạ ma hung mưa gió hồn thiên thuật. Tuyệt hư phủ, trong sân. Phương Thần tại nghiêm túc quan sát mưa gió hồn thiên thuật. Cơn mưa do na y hồn thiên thuật cũng là có chút thần kỳ, đáng tiếc so với tiên thiên nghịch hồn thuật vẫn là kém một chút. Xem hoàn toàn bản về sau, Phương Thần làm ra tổng kết. Mặc dù mình sẽ không chuyên tu mưa gió hồn thiên thuật, nhưng cũng có thể tham khảo một chút bên trong một chút cảm ngộ. Cứ như vậy, Phương Thần dùng thời gian 3 tháng, đến hoàn thiện tiên thiên nghịch hồn thuật. Trong thời gian này, thiên kình không gian hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá, nào đó một ngày đột nhiên một viên đất bằng kinh lôi, đem yên tĩnh thiên kình không gian triệt để dao động. Cái gì có nhân tộc võ giả lẫn vào thiên kình không gian đáng chết, nhân tộc võ giả là như thế nào trà trộn vào tới cựu cái nhân tộc võ giả, đều vẫn lạc tại thiên kình thú tôn sơn cốc trong lúc nhất thời. Tin tức này như là phong bạo đồng dạng, trong chốc lát quét sạch toàn bộ thiên kình không gian. Tiểu liên các đại phủ chủ, đều tại độ cao chú ý chuyện này. Thậm chí, một số người bắt đầu hoài nghi, huyết kiếm thánh pha y chăng cũng là nhân tộc võ giả ngụy trang thành. Rất nhiều người bắt đầu phân tích Phương Thần quá khứ, càng là phân tích càng là phát hiện, Phương Thần hiểm nghi lớn nhất. Bắt được cơ hội này, Ma Long chân nhân đương nhiên sẽ không buông tha. Huyết kiếm thánh đồ sát tộc nhân, hắn nhất định là nhân tộc võ giả ngụy trang. Ma Long chân nhân công chúng nhiều phủ chủ triệu tập lại, đi vào tuyệt hư phủ, chuẩn bị bắt Phương Thần. Âm ấm rung động khí tức, quét sạch toàn bộ tuyệt hư phủ, các đại phủ chủ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú tuyệt hư phủ. Các vị phủ chủ, đến ta tuyệt hư phủ có gì muốn làm tuyệt hư phủ chủ bế quan, Lam Tuyệt tạm thời thay thế phụ thân hắn, hành xử phủ chủ quyền lợi. Lam Tuyệt, đem huyết kiếm thánh giao ra. Chúng ta hoài nghi huyết kiếm thánh là nhân tộc võ giả, đem hắn giao ra. Ma Long chân nhân lạnh giọng nói. Lam Tuyệt nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy có chứng cứ sao? Ma Long chân nhân cười lạnh nói, tại thiên kình thú tôn trong sân cốc, phát hiện 9 bộ nhân tộc võ giả thi thể. Có người lẫn vào chúng ta thiên kình di tộc bên trong, huyết kiếm thánh khả năng lớn nhất. Một vị khác phủ chủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, không tệ, giống như huyết kiếm thánh dạng này yêu nghiệt thiên tài, trước đó sẽ không có danh khí. Lần này trở về, hắn thực lực đại trướng, lực áp khai thiên cảnh ngũ đại cường giả, đồng thời còn chém giết ma khai 4 người, hắn đủ loại cử động, đều có thể chứng minh, hắn liền là nhân tộc võ giả. Lam Tuyệt, phải hay không phải? Đem Phương Thần kêu đi ra, chúng ta đối chất nhau không được sao? Đối mặt đông đảo phủ chủ chất vấn, Lam Tuyệt nội tâm giận dữ, bất quá cũng không dám nói cái gì. Hắn không tin Phương Thần là nhân tộc võ giả, hắn nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, chậm rãi đảo qua đám người, nói, các vị phủ chủ, các ngươi cũng đừng quên đi, huyết kiếm thánh là đấu chiến bảng tên thứ 20 võ giả, nếu không có đầy đủ chứng cứ, liền xem như các vị phủ chủ QNZ không có tư cách bắt hắn. Đấu chiến bảng, tượng trưng cho thiên kình di tộc tương lai hy vọng NG. Có thể leo lên đấu chiến bảng, nói rõ mặc kệ là tiềm lực vẫn là thực lực, đều chiếm được thiên kình di tộc tán thành. Tộc trưởng đã từng nói, bất kỳ người nào tại không có thích hợp lý do, hoặc là chứng cứ tình huống dưới, quyết không cho phép đối đấu chiến bảng võ giả lung tung xuất thủ. Cái này cũng theo khía cạnh bảo vệ đấu chiến bảng võ giả an toàn. Nghe vậy, các đại phủ chủ sắc mặt biến hóa. Chúng ta chỉ là cùng hắn đối chất mà thôi, ngươi đem hắn kêu đi ra là đủ. Ma Long chân nhân No Y Lam Tuyệt biết rõ, hôm nay nếu là không cho Phương Thần ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức, hắn đưa tin cho Phương Thần. Một lát sau, Phương Thần tiểu ra Lam Tuyệt bên cạnh, trong mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ma Long chân nhân trên thân. Huyết huynh! Lam Tuyệt có chút ấy này nói. Phương Thần phất tay ra hiệu không có việc gì. Hắn mở miệng nói, các vị phụ chủ, các ngươi đều là đến thánh cảnh cường giả, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem ta chém giết. Ta huyết kiếm thánh tự nhận là không có đối đầu không tầm thường thiên kình di tộc sự tình, các ngươi dạng này vu hãm một cái tộc nhân, là đối ta lớn nhất tổn thương. Phương Thần vừa nói như vậy, cái khác phụ chủ cũng không tốt nói cái gì. Ngươi làm sao có thể chứng minh, ngươi không phải nhân tộc võ giả? Ma Long chân nhân hỏi. Phương Thần sửng sốt một chút. Toàn tức phảng phất nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn, nói, vậy ngươi như thế nào chứng minh, ngươi là Ma Long chân nhân? Ta chính là Ma Long chân nhân, bọn hắn đều có thể chứng minh. Ma Long chân nhân khinh thường nói, ngươi là có hay không là nhân tộc võ giả, thiên kình thú tôn trong sơn cốc vẫn là cửu cái nhân tộc, pha y chăng cùng ngươi có liên quan.